bị vương tướng Môn Thế gả phi. Chương 66-4, xấu hổ tướng quân thành người kỳ lưng. 4. Góc truyện audio.com. Người lính mới này không phải nam tử hôm Nguyên Tiêu ở trên đường đụng phải sau đó trùng hợp giúp đỡ nàng sao? Tên nửa nam nửa nữ này lại là người lợi hại nhất bên trong đám lính mới. Liễu Lâm Ba cười híp mắt không nói. Trong lòng vẫn đang quan sát, lương quốc này địa linh nhân kiệt, vóc người như ngọc, da thịt óng ánh, đặc biệt là nam tử, lại thanh tu đến mức ở trên đường đều sẽ khiến người ta lầm tưởng là nữ tử. Nàng lúc đó đã nghĩ, Lệ Đô mỗi nam tử dù cho là tiểu hài tử 12-13 tuổi đều lớn lên phi thường khỏe mạnh mà da thịt thiên về màu đồng. Khi nào lại có người tướng mạo bất nam bất nữ này? Nguyên lai đạo lý ở đây, ở thời điểm Liễu Lâm Ba đánh giá Dung Trạm cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Vì thế, quy lại quy, tương đối sợ hãi kinh hoàng, Liễu Lâm Ba có chút khịt mũi, lá gan nhỏ như vậy, cùng người ngày ấy ở trên đường nhìn tương phản như hai người. Nghe nói, tài bắn cung của ngươi bách phát bách trúng, Liễu Lâm Ba hớp miếng trà, cười hỏi. Tướng quân quá khen, đó chỉ là người khác đối với tiểu nhân ca tụng thôi. Dung Trạm nói, vẫn cứ quỳ, từng đọc binh thư, đối với dụng binh rất có cái nhìn. Liễu Lâm Ba lại hỏi, hồi tướng quân, tiểu nhân hiểu sơ một, hai, ngày ấy trên đường ngẫu nhiên gặp liền xưng huynh gọi đệ. Hôm nay thì một câu lại một câu tiểu nhân, người này tâm tư thật thâm sâu. Liễu Lâm Ba đột nhiên cảm thấy có chút phiền. Liền phất tay một cái nói, đi xuống đi, cố gắng biểu hiện, sau này còn có chỗ cần trọng dụng ngươi. Vâng, tiểu nhân xin cáo lui. Dung Trạm đứng lên khom người, từng bước một lùi ra, không nghĩ tới hắn lại chính là Liễu tướng quân tiếng tăm lừng lẫy kia. Ngày đó, hắn làm giám quân, chính là người này dẫn một đám mặc trường bào đen xông vào giữa chu binh chém giết. Không nghĩ đến người này lại là tướng quân. Lại làm gương cho binh sĩ, lại tuổi còn trẻ, yếu đuối mong manh, giống ngày ấy ở trên đường cái giúp đỡ nàng một cái. Mộ Dung Trạm thường thường ở trong lòng buồn bực, hắn tựa hồ có chút rõ ràng tại sao trận chiến ngày đó. Lương quốc chỉ dùng không tới 10 vạn mạng người có thể đổi lấy 30 vạn binh Chu quốc. Một vị tướng soái có thể cùng các binh sĩ đồng cam cộng khổ. Thuộc hạ tuyệt không có yếu binh. Mộ Dung Trạm đột nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh. Hắn đi một chuyến này, đến cùng là đúng hay sai? Không sai, hắn chính là giám quân của Chu quốc này đó. Mộ Dung Trạm, hiện tại cải danh mà thành Dung Trạm, hắn lui ra lều trại, vừa vặn gặp cửu vương gia Mạc Tư Phục tới đây tìm Liễu Lâm Ba. Hai người gặp nhau, trời sinh đối địch khiến hai người bọn họ nhìn nhau thấy ngứa mắt. Dung Trạm nhìn hắn rất có hình thức, đáng tiếc mặc trên người thường phục không nhìn ra chức phụ. Liền cho rằng nhiều lắm cũng chỉ là phụ tá. Liền nguýt một cái, hư lạnh một tiếng, đi tới, trùng hợp cửu vương giá nhìn hắn bộ dạng yêu tinh. Một đôi mắt hoa đào trời sinh, từ lúc ở trong doanh trướng Liễu Lâm Ba đi ra, liền cảm thấy cả người không thoải mái, cũng lườm hắn một cái. Hừ hắn một tiếng, đương nhiên, hai người này hỗ hành âm thanh đều rất nhỏ, chỉ có mình mới có thể nghe thấy. Hai người gặp thoáng qua, cái va chạm chỉ trong chớp mắt, không khí chung quanh đều giống như muốn ngưng tụ, đồng dạng khí tức vương giả, đang muốn tiến vào Lương Kiêu dừng lại cước bộ, vương giả, quay đầu nhìn lại thì, cũng đã vô tung vô ảnh, vừa nãy tiểu binh đi ra ngoài là ai? Hắn trực tiếp cho rằng là Lưu Đô Đầu quản giáo không tốt thuộc hạ. Liễu Lâm Ba thấy thế cười thầm, là ai luôn không cho binh sĩ báo cáo cửu vương ra tới? Là ai luôn để các binh sĩ nhìn thấy cửu vương ra không được lộ ra? Là ai kêu để các binh sĩ nhìn thấy cửu vương ra như bình thường không cần để ý tới? Bây giờ gặp phải một tân binh, không chỉ có không tránh hắn, còn đoạt lời nói của hắn. Tự thường quả đáng đi, thấy cửu vương ra trách, Lưu Đô Đầu không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi thấp đầu chắp tay. Đầu xuân đã qua 3 tháng, khí trời không còn lạnh như trước, nếu như tiểu đệ tính toán không sai, Chu Quốc Dục già dục dịch, chuẩn bị quy mô lớn công thành. Liễu Lâm Ba phát giác hắn đối với tiểu binh kia có địch ý. Chẳng biết vì sao chuyển hướng đề tài. Có quốc gia nào tổn thất hết 30 vạn đại quân sẽ nuốt giận vào bụng. Bây giờ thời cơ đã đến. Bọn họ ít ngày nữa có thể sẽ không đánh. Phần tử nhuệ phân bố ở các nơi Chu Quốc. Bí mật truyền tin về. Chu Quốc Hoàng đế đã tập kết 1 triệu quân đội. Ngự giá thân chinh, chuẩn bị cùng Lương Quốc quyết một trận sinh tử. Vì 30 vạn tướng sĩ đã chết báo thù huyết hận. Huynh đệ nói rất có lý. Khoảng thời gian này bọn chúng sở dĩ không xuất kích lần thứ hai. Một là nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai là, Mộ Dung Dự kia cũng đang thỉnh thoảng thanh lý nội loạn trong triều. Dù sao giờ Trạm Vương sinh tử tung tích không rõ. Ngược lại là tâm bệnh còn lớn hơn Lương Quốc. Chỉ cần cùng với Liễu Lâm Ba, hắn sẽ rất vui vẻ. Rất nhanh sẽ quên mất vừa nãy nhìn thấy người lính mới kia cảm giác không thoải mái. Cho nên, đối với nguy hiểm trong lời nói của Liễu Lâm Ba cũng là trực tiếp quên mất. Sợ cái gì, hắn có hiền đệ cùng hắn kề vai chiến đấu, mà Chu Hoàng lại không có. Cho nên, người ta Lương Cửu Vương ra cực kỳ bình tĩnh. Đại ca, chúng ta mới có 62 vạn binh, tính cả 10 vạn lính mới cũng chỉ có 72 vạn. Theo tin tức tin cậy, Chu Quốc lần này là tập kết 1 triệu quân đội, do Chu Hoàng Mộ Dung Dự tự mình dẫn, tựa hồ cũng phải cùng Lương Quốc nhất quyết tử chiến đến cùng. Liễu Lâm Ba lại lần nữa cường điệu, hiền đệ, yên tâm, vi huynh chỉ cần đi cùng với ngươi, sẽ hoàn toàn tự tin, đem bọn họ hết thảy tiêu diệt hết, sau đó nhất thống thiên hạ Giang Sơn, Lương Kiêu giang tay, liền đem Liễu Lâm Ba kéo vào trong lồng ngực. Cười nói, từ đêm 30 lần trước giúp tên hỗn tiểu tử vương ra trước mắt này xoa lưng mới biết. Thân thể của người này là cỡ nào rắn chắc mạnh mẽ. Cũng biết 6 khối cơ bụng cứng đến nỗi so với đá cũng không khác biệt lắm. Cho nên Liễu Lâm Ba đã có kinh nghiệm, ở thời điểm hắn ôm lấy nàng, lặng lẽ nghiêng người, tránh khỏi tiếp xúc trực diện với lồng ngực của hắn, đỡ phải đau mà không dám hé răng. Cũng không biết cái tên này tại sao có thể có vóc người như vậy. Thật sự không xứng với gương mặt đẹp trai như ánh mặt trời lại còn có chút tuấn tú kia. Đại ca, ngươi có thể hay không nghĩ tới kết giao? Dù sao hai nước khai chiến, nằm trong nước sôi lửa bỏng vẫn là dân chúng. Không biết huynh đã từng tính đến, Lương Quốc những năm này phồn vinh, bình quân là 4 người dân thường nuôi 1 người lính, nếu như thêm vào chiến loạn. Phòng trưng còn phải tăng gấp đôi số lượng, Liễu Lâm Ba cao mày nói, nàng chỉ biết là chiến trường cổ đại cảnh tượng chết gãy tay gãy chân ruột phòi đầy đất là lễ gột rửa mỗi một vị tướng sĩ phải trải qua trên xa. Trường, tập mãi thành quen, nhưng là nàng dù sao đến xã hội văn minh, trải qua lần trước chém giết, nàng cảm thấy cảm giác buồn nôn hậu chiến kia vẫn như cũ quay quanh quẩn xung quanh. Tuy rằng nàng một đao liền làm cho đối phương mất mạng, nhưng là 30 vạn nhân mã tự nhiên không thể toàn bộ là nàng giết chết. Cho nên, có thể không khai chiến liền không khai chiến đi. Cái thời đại này, nhân khẩu cũng không nhiều. Sản lượng lương thực, vải vóc các loại cũng không cao. Vì sao nhất định phải tranh một mất một còn đây? Không bằng 2 bên kết giao đi. Khách Trương.